Nhật ký dưỡng thành thừa tướng, chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta, Đào Mai ngày kế Lục Gia Học liền dẫn người ly khai Kim Lăng. Có khả năng hắn đã sớm có chuẩn bị, ngày kế trong phủ đã tới một đoạn sự quan Diệp Nghiêm. Đoạn sự quan là quan văn ngũ quân đô đốc trong phủ, là nghi ninh ở Ninh Viễn Hầu Phủ gặp qua người này, là tâm phúc của Lục Gia Học. Diệp Nghiêm bộ dạng mập mạp, mặc một bộ áo cà sa hoa đoàn, rất hòa khí. Tính tình cũng không sai, luôn luôn đều cười tủm tỉm. Thời điểm gặp nàng là cách bình phong, có muốn cái gì phân phó hắn một tiếng là được. Nghi ninh đã từng cũng không có gì muốn tìm hắn. Một tháng ở cữ này không thể tắm rửa cũng không thể gặp gió, nghi ninh cả ngày nằm ở trên giường. Chỉ có thể ôm tiểu hài tử chơi. Tiểu hài tử còn chưa đủ tháng, đúng là thời điểm tròn trịa mềm mại, ăn no liền nằm ở trong lòng nghi ninh ngủ, một ngày hơn phân nửa thời gian đều là ngủ. Nghi ninh ngẫu nhiên chợp mắt một chút liền tỉnh lại, liền có thể cảm giác được một thân thể ấm áp nho nhỏ dựa vào ở bên cạnh, nàng liền nghiêng người hôn hôn mặt nó. Tuyết Chi ở bên xem cười nói, tiểu thư thời điểm người nhỏ cũng không nhu thuận như vậy, mỗi đêm đều đánh thức phu nhân 3-4 lần, chỉ cần phu nhân dỗ, bà vũ ôm tiểu thư cũng không chịu. Phu nhân mặc dù ngoài miệng nói người là cái nợ của phu nhân, nhưng lại vô cùng chiều mến tiểu thư. Mỗi đêm đều tự mình ngồi dậy tới chiếu cố. Nghi ninh nghe xong như có đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn Tuyết Chi. Ngài nên cho tiểu thiếu gia một cái nhũ danh mới được. Thiếu gia nghe, mới biết được ngài đang gọi thiếu gia. Tuyết Chi ôn nhu nói, nghi ninh cũng nghĩ cho tiểu hài tử một cái nhũ danh là tương đối tùy ý, thuận miệng dễ nghe là được. Nàng nhéo nhéo nắm tay nhỏ thơm tho mềm mại của tiểu hài tử nói, gọi con Bảo Ca Nhi được không? Từ đây nghi ninh liền gọi nó Bảo Ca Nhi, Bảo Ca Nhi. May mắn là đã tìm nhũ nương, sữa của nghi ninh cũng không nhiều. Có đôi khi đứa nhỏ nửa đêm tỉnh lại, đầu nhỏ hướng tới trước ngực nàng, nhưng chỉ có thể uống một ít. Nghi ninh chỉ có thể kêu nhũ nương ôm nó đi ra ngoài ngủ. Sau khi ôm ra ngoài nàng vẫn là lo tiểu hài tử khóc hay không khóc, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên cạnh đông noãn các hồi lâu mới ngủ. Nghi ninh có khi cùng tiểu hài tử chơi. Nó không chịu gọi tiểu hài tử một tiếng Bảo Ca Nhi, nó sẽ nghiêng đầu nhìn, giống như đang nhìn nàng là ai vậy. Đến trăng tròn ngày đó, nghi ninh rốt cục có thể tắm rửa gội đầu ôm Bảo Ca Nhi đi đến phía sau viện một chút. Bảo Ca Nhi giống như cảm thấy mệt nhọc chui đầu giấu mặt nhỏ ngủ. Nghi ninh ở chỗ đình hóng mát ngồi một lát mới trở về, ngày kế mới phát hiện không tìm thấy châm vàng của nàng. Diệp Nghiêm ở chỗ nàng, nghe xong đã nói, ngày hôm trước phu nhân đi dạo chơi ở hậu viện rồi dừng ở đình hóng mát. Ta nhặt được đã cho người thả lại trong dương của phu nhân rồi. Là nghi ninh nói, Diệp Nghiêm tiên sinh quan sát rất tinh tường, ta thật sự bội phục. Diệp Nghiêm người này xác thực lợi hại, phu nhân quá khen, Diệp Nghiêm cười tủm tỉm nói, có thể làm việc ở bên người hầu gia, cũng không là người thường, ta cũng lấy điểm ấy ra tay. Nghi ninh nắm châm vàng đã mất mà tìm lại kia chậm rãi suy tư, thật là nàng đặt ở trong đình hóng mát, nhìn xem Diệp Nghiêm giám thị kết quả là nghiêm mật đến tình trạng gì, người này quả nhiên đáng sợ. Huống chi hài tử còn nhỏ như vậy, nàng như thế nào có thể mang theo trẻ nhỏ bôn 3.000 dặm. Không bằng đến Hãn Châu rồi nghĩ biện pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ trong kinh thành những người đó đều cảm thấy nàng đã chết rồi. Đã hơn một năm không có tin tức, không biết La Thận Viễn nhìn thấy hài tử của hắn thì sẽ như thế nào, một cái La Tam nho nhỏ. Tính tình cũng có chút tương tự với hắn. Nghi ninh nghĩ đến hắn nếu là có thể ôm hài tử của chính hắn, một lớn một nhỏ, không biết là tốt biết bao nhiêu. Sau trăng tròn nghi ninh còn chưa lập tức nhích người, sợ hài tử chịu không nổi, đợi đầy đủ đến tháng 10 mới nhích người, hài tử đã lớn 3 tháng. Hộ vệ vây quanh xe ngựa chậm rãi đi ở trên đường, bên cạnh có nha đầu bà tử đi theo. Vừa thấy chính là gia đình nhà giàu xuất hành, xe đi cùng đường thấy được cũng sẽ tránh đi rất xa. Từ Kim Lăng đi Hãn Châu phải qua hai tỉnh An Huy, Hà Nam, theo đường thủy thay xe ngựa, đã có nửa tháng, nghi ninh và mọi người mới đến biên cảnh Sơn Tây. Nghi ninh cũng không sao, chỉ là sợ Bảo Ca Nhi sẽ không thoải mái. May mắn thời tiết còn không quá lạnh, Bảo Ca Nhi đã được 3 tháng bị nhũ mẫu ôm vào trong ngực, bộ dạng phấn điêu ngọc mài. Cặp mắt tròn tròn giống hột long nhãn, đi theo Diệp Nghiêm chuyển đầu nhỏ, theo dõi xem hắn run lên tiểu hồ tử, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Diệp Nghiêm luôn tươi cười vui vẻ, Bảo Ca Nhi thích nhìn tiểu hồ tử của hắn. Nghi ninh ôm Bảo Ca Nhi vào trong lòng mình, chuẩn bị dẫn nó đi ngủ chưa? Tuyết Chi đã chuẩn bị giường, nhũ mẫu mặc cho Bảo Ca Nhi một cái áo dệt lụa hoa màu đỏ. Bảo Ca Nhi ở trên giường mút ngón tay chính mình, Nghi Ninh đặt chống bỏi trước mặt nó, Bảo Ca Nhi liền vươn tay nhỏ bé chụp lấy lắc vang lên phách phách, sau đó tò mò ngẩng đầu nhìn nàng. Nghi Ninh cảm thấy nó cực kỳ đáng yêu, lại hôn mặt nó. Hài tử lớn 3 tháng, đã có thể nhận thức, luôn kề cận Nghi Ninh, muốn nàng ôm mới được, buổi tối đều phải theo nhũ mẫu bú sữa mới thả trở lại bên người Nghi Ninh. Có đôi khi Nghi Ninh cũng đút nó vùi đầu xuống dưới hay dùng cái mũi nhỏ cọ cọ trước ngực nàng, thật sự dính người, dựa vào chỉ chốc lát sau liền ngủ. Chờ lúc Nghi Ninh muốn thức dậy, liền nhìn thấy nó dựa vào chính mình, tóc máu trên đầu mềm yếu mượt mà còn có lông mi thật dài, thực thanh tú. Thời điểm xe ngựa cách huyện Ngũ Đài, Nghi Ninh kêu ngừng. Huyện Ngũ Đài trong Ngũ Đài Sơn là thánh sơn Phật giáo đứng đầu, nàng muốn cầu cái bùa bình an cho hài tử. Diệp Nghiêm tự nhiên sẽ không đồng ý lên núi, ông chắp tay nói. Phu nhân như là muốn, thuộc hạ có thể thay ngài xin về. Nghi Ninh đầy nửa mảnh ra thản nhiên nói. Người ta nói phải cần thành tâm thì sẽ được đền đáp, ta chưa tự mình đi cầu thế nào có thể cho là linh đây. Diệp Nghiêm chính là cười. Chấm, phu nhân nếu là thật sự thành tâm, có đi hay không Phật tổ đều biết đến. Ta còn phải đưa đồ mới chế cho đô đốc đại nhân, mong ngài đừng trì hoãn hành trình. Đích xác không hổ là tâm phúc, lời này nói rất cẩn thận. Nghi Ninh cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Diệp Nghiêm để cho xe ngựa dừng lại ở trạm dịch lý nghỉ tạm, theo sau phái hai người cưỡi ngựa đi Ngũ Đài Sơn. Nghi Ninh nghe được Diệp Nghiêm cùng một người đi theo thảo luận quân tình. Một đường này nàng nghe không ít tình huống biên cảnh Đại Đồng. Sau khi Lục Gia Học lãnh binh đến Đại Đồng cường thế phản kích, bức Ngõa Thứ ra khỏi Nhạn Môn Quan, trấn áp ở Đại Đồng. Ngụy Lăng thống lĩnh Tuyên Phủ cùng Lục Gia Học liên thủ thành một cỗ quân lực tạm thời ổn định biên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Ngõa Thứ bị thương nặng, lần này cùng Thát Đát liên thủ phản kích là phẫn nộ đến cực điểm, bằng không cũng sẽ không thế như trẻ che vọt tới Nhạn Môn Quan. Cho nên tuy rằng tạm thời bước đi ra ngoài, nhưng hai tộc hung mãnh khủng hoảng nhất thời còn chưa bỏ qua. Bảo Ca Nhi ở trong lòng nàng nho nhỏ nấc cụt. Là Nghi Ninh ôm nó dựng thẳng lên vỗ lưng nó, Bảo Ca Nhi mềm mại nằm sấp gối đầu lên đầu vai nàng, phát ra âm thanh tinh tế nha nha. Tuyết Chi ngồi ở một bên nghe thanh âm trẻ con, lấy áo choàng khoát lên trên người Bảo Ca Nhi. Tuyết Chi, là Nghi Ninh vỗ lưng Bảo Ca Nhi, lẳng lặng nói. Ta luôn luôn muốn hỏi ngươi một chút, hài tử của ngươi thật sự lạc đường à? Tuyết Chi ngạc nhiên, cư nhiên trong lòng nhảy dựng. Sau đó nàng cười khổ. Cũng phải, tiểu thư của mình nhìn như vô hại, kỳ thực nội tâm thực minh bạch, thế nào sẽ không hoài nghi đây. Nàng nhìn mặt La Nghi Ninh, có chút do dự, nói. Nô tỳ đã nói dối, bất quá cũng không phải nói dối hoàn toàn. Hưng Ca Nhi thật là bị kẻ buôn người bắt đi, chẳng qua thời điểm đô đốc đại nhân tìm được nô tỳ, liền đem Hưng Ca Nhi về lại cho nô tỳ. Chính là thời điểm đô đốc đại nhân mang nô tỳ đến chiếu khán ngài, bảo nô tỳ nói đã thất lạc đứa nhỏ, như vậy còn có thể tĩnh tâm chiếu cố ngài. Ngài yên tâm, biết ngài ở Kim Lăng có thai, nô tỳ là nguyện ý tới chiếu cố ngài. Hài tử của ngươi, hắn đã tìm về. Nghi Ninh lặp lại hỏi thêm một lần. Tuyết Chi gật đầu, chấm, đô đốc đại nhân làm việc thận trọng. Nghi Ninh ừ một tiếng, ngũ vị tạp trần. Tuyết Chi, ngươi muốn trở về không? Hài tử của ngươi có thể yên tâm mà ở lại Bảo Định, chỉ sợ cũng không có cùng phu gia ầm ĩ chứ. Nếu như ngươi muốn trở về đoàn tụ cùng người nhà, vậy liền đi đi. Nghi Ninh tiếp tục nói. Không có ai không muốn đoàn tụ cùng người nhà, tình nghĩa chủ tớ giữa Tuyết Chi với nàng kỳ thật đã sớm viên mãn, hiện tại đối với nàng ta mà nói, càng trọng yếu hơn hẳn là người nhà. Lục Gia Học gọi nàng ta đến hầu hạ chính mình, khẳng định cũng là có bức hiếp ở bên trong. Tuyết Chi cảm thấy chóp mũi lên men, tiểu thư, nô tỳ là tự nguyện đến, ngài đừng nói như vậy, là Nghi Ninh khoát tay, chấm, ta cái gì cũng đều minh bạch, một lát ta bảo Diệp Nghiêm phái người đưa ngươi trở về. Tuyết Chi lần này nhưng không có nói cái gì nữa, nhếch môi. Nghi Ninh gọi Diệp Nghiêm vào, nói hắn đưa Tuyết Chi trở về Bảo Định. Diệp Nghiêm ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Tuyết Chi đã phạm vào đại sai lầm gì, đang muốn nói chuyện. Là Nghi Ninh liền lắc đầu, chấm, người đưa nàng trở về là được, chỗ Lục Gia Học ta đi nói với hắn. Diệp Nghiêm kêu Tuyết Chi đi theo hắn, Tuyết Chi vừa thu thập cái gói nhỏ, đi tới cửa lại nhìn nàng, đột nhiên đi đến trước mặt nàng dập đầu, mới đi theo Diệp Nghiêm. Là Nghi Ninh khẽ thở dài một cái, xem tư thế này, vị nha đầu này không là vì phạm sai lầm mà bị đuổi ra. Diệp Nghiêm thầm nghĩ trong lòng, hắn kêu hạ nhân cho Tuyết Chi 10 lượng bạc làm lộ phí, sai hộ vệ đưa nàng đi. Cũng không biết hầu ra kết quả đang nghĩ cái gì, biên quan báo nguy còn sai hắn đi chiếu khán cái nữ tử. Người này thời điểm ở hầu phủ, hắn cùng phó tướng còn tưởng rằng là cái mã gầy, không nghĩ đến một ngày người ta thực sự là hầu phu nhân. Chính là thật sự kỳ quái, thực tại hành động của hầu gia như là giam lỏng. Diệp Nghiêm chậm gì gì đi trở về, lúc hắn nhìn thấy trong phòng không một bóng người, sắc mặt nhất thời khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thuận tay kéo người bên cạnh lại hỏi, chấm, phu nhân đâu rồi, không phải bảo các ngươi canh chừng sao? Hộ vệ bị hắn nắm lấy lắp bắp nói, phu nhân nói, ngài đồng ý cho phu nhân đi Ngũ Đài Sơn, ngài dẫn nhà đầu kia đi ra ngoài chuẩn bị trước. Ta thấy có nhũ nương đi theo phu nhân, Diệp Nghiêm khó thở, tên này quả thực óc heo. Nhũ nương kia khẳng định sớm đã bị La Nghi Ninh thu mua rồi. Hắn mang theo người đuổi theo, lại liếc mắt một cái nhìn thấy trên quan đạo có khoái mã nhanh như bay chạy đến, bụi tung cuồn cuộn trên cổ ngựa hệ Hồng Anh, hắn lập tức chỉ huy mọi người dừng lại trước. Lúc này kỳ thật Nghi Ninh cũng không có đi xa, dù sao mang theo Bảo Ca Nhi. Nhũ nương đích xác nàng thu mua trước đó, nhũ nương là nông dân, nàng dùng lời nói nặng dọa, lại kể một chút chuyện xưa thê thảm, liền đáp ứng giúp nàng. Lúc này đang ngồi ở trong chiếc xe ngựa đơn sơ, tâm Nghi Ninh bang bang khiêu, nàng cảm thấy biện pháp này rất mạo hiểm, thực có thể là trốn không thoát. Không nghĩ tới vận khí cương nhiên còn có thể, hộ vệ kia không có hoài nghi. Nhưng nếu như Diệp Nghiêm phản ứng lại đi truy, vẫn là không có cách nào. Là Nghi Ninh đã kêu đánh xe chọn đường nhỏ hoang vắng mà đi. Xe ngựa là dùng để đưa hàng hóa, bên trong cái gì cũng không có. Vừa chạy đến một chỗ bên ngoài nông trại, trong nông trại chỉ ở cái thôn phụ, nuôi mấy con gà. Sắc trời đen, Nghi Ninh bảo Sa Phu dừng lại, trước ở chỗ này nghỉ. Nghi Ninh cùng Nhũ Nương đi tìm nơi ngủ trọ. Nhũ Nương cùng thôn phụ kia nói chuyện với nhau, là Nghi Ninh lại nghe được một trận tiếng vó ngựa đát đát, kỳ thật nàng là đã liệu trước cho nên thật sự bình tĩnh, quay đầu nghênh diện Diệp Nghiêm bọn họ. Hắn mang theo rất nhiều người, thậm chí có một số người mặc giáp trụ. Diệp Nghiêm đến trước mặt nàng quỳ xuống, hắn còn đang thở dốc. Ôm quyền nói, phu nhân đắc tội, lần này tới tìm ngài thật sự cũng không phải vì bắt ngài đi trở về. Lúc trước đô đốc đại nhân đã phân phó qua, nếu đô đốc đại nhân gặp tình huống nguy cấp khiến thuộc hạ đưa ngài tới chỗ anh quốc công. Hắn ngẩng đầu trên mặt thần sắc có chút ác liệt, ngữ khí trầm trọng nói không nên lời. Chấm, đô đốc đại nhân lãnh binh đuổi theo ra khỏi đại đồng, truy vào sâu trong lòng ngõ thứ, sau đó không có tung tích. Là Nghi Ninh nhíu mày hỏi, chấm, Lục gia học đã xảy ra chuyện, Diệp Nghiêm lắc đầu nói, cũng không nói chính xác nhưng đã 5 ngày nửa điểm tin tức đều không có. Bình thường là giữ nhiều lành ít nhưng ngõ thứ bên kia cũng không có tin tức đắc thắng. Cố tình không có người biết kết quả như thế nào, tình hình thảo nguyên rất phức tạp, có khả năng chúng mai phục cũng có khả năng bị nhốt. Ngài lên xe ngựa đi, thuộc hạ đưa ngài tới chỗ anh quốc công ở, hiện tại đô đốc chưa bảo vệ được đại đồng, huyện Ngũ Đài cũng rất nguy hiểm. Ngài đến tuyên phủ sẽ an toàn hơn, nếu không chân chính nguy cấp Diệp Nghiêm sẽ không đưa nàng đến chỗ anh quốc công. Có khả năng Lục gia học thật sự đã xảy ra chuyện. Ánh mắt La Nghi Ninh dừng ở chuỗi Phật Châu màu đen trên tay. Phật Châu bảo mệnh hắn, hiện tại ở trên tay nàng. Hắn biến mất ở chỗ sâu trong sa mạc, La Nghi Ninh hít sâu một hơi, ôm hài tử lên xe ngựa. La Nghi Ninh còn chưa có tới tuyên phủ cùng đại đồng rất gần nhau. Vài canh giờ là đến, xe ngựa ngày đêm kiêm trình. Thời điểm đến tuyên phủ vừa vặn đã là bình minh, Ngụy Lăng nhìn thấy nữ nhi ôm một hài tử phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trước mặt ông, tâm tình có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục gia học bắt người đi, ông tính sổ không có kết quả. Tháng này lại bận việc chiến sự, gặp mặt Lục gia học tất cả đều là đàm luận chiến lược. Lục gia học chính là để cho ông đỡ lo lắng, nói nữ hài nhi của ông không có việc gì. Dù sao hắn chống đỡ nhiều tánh mạng dân chúng tuyên phủ như vậy, trước hết Ngụy Lăng cũng tạm thời không có so đo. Cho nên lúc ông nhìn thấy nữ hài nhi ôm một nãi hoa nhi nhất thời không có phản ứng lại. Nghi Ninh nhìn thấy phụ thân mặc khôi giáp dầu đã mọc dài trên khuôn mặt anh tuấn. Ông phơi nắng ở biên quan cho nên đen hơn so với trong kinh thành, có vẻ có chút tang thương. Hồi lâu không gặp, Nghi Ninh nhìn ông mặc khôi giáp hơi lôi thôi, cánh tay trái còn quấn băng gạc thật dày, nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Ngụy Lăng đầu tiên là kích động, sau đó nhìn tiểu hài trong lòng nàng, có chút không dám tin, nhưng lại không biết nên nói thế nào hỏi. Chấm, Nghi Ninh, đứa nhỏ này là con nhặt được trên đường à, khóe miệng Nghi Ninh khẽ nhếch lên ôm Bảo Ca Nhi ở trong khuỷu tay, vạch ra một góc nhỏ của khăn cho ông xem bộ dáng hài tử. Đây là ngoại tôn của ngài, Ngụy Lăng nhìn thấy mặt tiểu gia hỏa lớn hơn nắm tay một chút, non mềm cực kỳ. Tiểu sinh mệnh còn mềm yếu ôm lấy mẫu thân. Xem bộ dáng này có chút giống La Thận Viễn, chính là thật sự nhuyễn nộn, nho nhỏ một cục. Nàng thế nhưng hoài thai đứa nhỏ, còn đã sinh hạ. Ngụy Lăng gọi người tới thu thập phòng điều hộ phủ, dàn xếp chỗ ở cho nữ nhi cùng với tiểu ngoại tôn. Ông đem ánh mắt đặt ở trên người Diệp Nghiêm với mấy người, bọn họ một đường đến Tuyên Phủ, cũng là muốn thương lượng với ông như thế nào phái người tiến vào trong lòng Thát Đát xem Lục Gia Học có thể hay không còn sống trở về. Kỳ thật Ngụy Lăng trong lòng sớm đã hoài nghi ông biết khả năng Lục Gia Học còn sống không lớn. Ông đã phái một ít thám tử vào Thảo Nguyên, bảo Diệp Nghiêm cùng mấy người trở về Đại Đồng, còn chính mình trước hết sẽ nghĩ biện pháp. Chuyện Lục Gia Học gặp chuyện không may truyền về triều đình hẳn là sẽ lập tức phái chủ tướng lĩnh tới. Diệp Nghiêm và mấy người vẻ mặt ngưng trọng ôm quyền nói. Đa tạ quốc công gia, ta đã đưa phu nhân đến nơi này của quốc công gia, nay sẽ đi về trước. Ngụy Lăng vuốt cằm, chấm, các ngươi có tin tức lập tức cho ta hay. Hắn tuy rằng cùng Lục Gia Học có xung đột lợi ích nhưng không có Lục Gia Học ổn định biên cương chính là cái chê cười. Vô luận như thế nào cũng muốn tìm ra Lục Gia Học cho dù vì quốc gia, nhất định cũng phải tìm ra hắn. Sau khi đưa Diệp Nghiêm và mấy người rời đi. Ông đi thay đổi quần áo rửa mặt mới tới gặp nữ nhi. Tiểu ngoại tôn bị ôm đi uống sữa, Ngụy Lăng có chút thất vọng, vốn đang nói tẩy rửa sạch sẽ có thể ôm một cái. Ông nhìn thấy chuỗi Phật châu trên tay Nghi Ninh, càng nói không nên lời là cái tư vị gì. Ngay cả cái này Lục Gia Học cũng cho nàng. Nghi Ninh nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay phụ thân xem, chấm, phụ thân bị thương có nặng lắm không? Có động đến gân cốt không? Ngụy Lăng trầm giọng nói. Phụ thân cùng Lục Gia Học một đường tấn công đến biên quan, binh lực đối phương xoay mình tăng lên. Phụ thân bị thương ngoài ra, sau đó Lục Gia Học chỉ huy chiếm thượng phong, bảo phụ thân ở tại chỗ đãi trận. Thát Đát muốn triệt Lục Gia Học truy đuổi theo vào Thảo Nguyên. Lại biến mất ở tại trong đó. Một vạn đại quân mang theo cũng không thấy tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân bị thương nhẹ, bản thân hắn bị hãm trong lòng địch 5 ngày, sợ là sớm đã bị Thát Đát vây diệt giữ nhiều lành ít. Bằng không 5 ngày cũng nên có tin tức, Lục Gia Học dụng binh như thần, hướng tới là người khác kiêng kỵ hắn như quỷ thần, cư nhiên cũng có một ngày bại trận. Là Nghi Ninh không thích hắn, cảm thấy hắn người này bá đạo cố chấp không nghe lời người khác nói, nhưng không cách nào chán ghét hắn. Lục Gia Học gặp chuyện không may như vậy, trong lòng nàng thậm chí có một chút áy náy. Có lẽ Nghi Ninh thế nào cũng không thể tưởng được có một ngày nàng thế nhưng sẽ cảm thấy áy náy đối với Lục Gia Học. Ngụy Lăng thở dài, ngữ khí hơi trầm xuống, thanh âm thật sự nhẹ. Ý tứ hàm xúc có chút cười lạnh, chấm, hắn dùng binh như thần, cũng chống không lại người khác ở sau lưng tính kế. Phụ thân biết là ai thiết kế Lục Gia Học lâm vào tình hình nguy hiểm vậy? Ngụy Lăng chậm rãi nói, là phu quân của con, là Thận Viễn, Tam ca, hắn làm sao có thể tính kế Lục Gia Học được đây? Nghĩ đến đã một năm không gặp hắn, trong một năm này, hắn ở trong triều thế lực đã có biến hóa long trời lở đất có lẽ đã sớm không phải người kia mà nàng biết rõ. Là Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn phụ thân của chính mình, rất kinh ngạc. Chấm, phụ thân, nói gì vậy, làm sao có thể là hắn? Ngụy Lăng nói, từ sau khi La Thận Viễn đi vào nội các liền âm thầm đối phó Uông Viễn. Đương nhiên việc này kỳ thật ai cũng không biết phụ thân biết còn là bởi vì Minh Châu. Hiện tại Minh Châu liên hệ với hắn rất nhiều, có hắn duy trì, nàng ở trong cung đã có phân vị chiêu nghi. La Thận Viễn liên hệ với phụ thân lại càng ít, những chuyện này nàng đương nhiên biết La Thận Viễn chịu nhục là sẽ đem đầu giáo chỉ hướng Uông Viễn. Mặc kệ là hắn muốn mưu cầu vị trí rất cao cũng tốt hay là muốn vì lão sư hắn báo thù cũng tốt. La Nghi Ninh cảm thấy kỳ quái là thái độ phụ thân nói tới La Thận Viễn thế nhưng có loại cảm giác xa cách cùng lạnh như băng. Ngụy Lăng xua tay ý bảo nữ nhi không cần đánh gãy tiếp tục nói. Không gặp con một năm, trừ bỏ ngay từ đầu đến Đại Đồng tìm con, phụ thân không thấy hắn khi nào thì lại đi tìm con. Ngược lại một lòng toan tính quyền mưu, cong mông theo ý Hoàng thượng. Tiến dẫn vài người gọi là cao nhân đạo trưởng cho Hoàng thượng, khiến cho triều dã biến thành chướng khí mù mịt. Nhưng Hoàng thượng lại càng tín nhiệm hắn. Hắn muốn giết chết Uông Viễn, trước tiên cần phải giết chết Lục Gia Học. Lục Gia Học cùng Uông Viễn thật là một thể, hai người quan hệ mờ ám, đều là vì bảo tồn lẫn nhau. La Thận Viễn năm đó hợp tác với Từng Hoành con trai của Tổng binh Đại Đồng, buôn bán với Ngõa Thứ cùng người Ngõa Thứ bên kia có nhiều lui tới. Thậm chí phụ thân đoán, hắn luôn luôn không có đoạn qua loại lui tới này. Lần trước thời điểm Lục Gia Học xuất chinh, đối địch Ngõa Thứ có nhiều cổ quái, dường như có cao nhân chỉ huy. Lần này thời điểm đối địch lại dùng hỏa khí. Những người man di kia, nếu không phải có người âm thầm tương trợ làm sao có thể dùng hỏa khí, mà hỏa khí chính là La Thận Viễn phụ trách. Càng cổ quái là bọn hắn không tiến công biên giới, ngược lại dẫn Lục Gia Học vào sâu trong lòng địch sợ là vì muốn treo cổ hắn. là Thận Viễn thân là nội các các lão, đối với hỏa lực của binh lực nhất thanh nhị sở thiết nghĩ ở sau lưng tính kế dễ như trở bàn tay. Chuyện này bất quá là do phụ thân đoán mà thôi, cả người Nghi Ninh lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như hắn không có đi tìm nàng, vậy nàng đã hao hết tâm tư nghĩ muốn trở về, chẳng phải. Lúc đó chẳng phải là chê cười sao, thanh âm nàng thấp nhất, nếu có chút chứng cứ vô cùng xác thực như lời nói. Ngụy Lăng thở dài, chấm, Mimi, phụ thân âm thầm tiếp xúc với hắn nhiều. Xa so với con tưởng tượng, phong cách hành sự của hắn phụ thân rất quen thuộc. Nói không chừng hai bộ kết minh, cũng là hắn âm thầm châm ngòi. Chính là ngay cả phụ thân hắn cũng đều tính kế trong đó, vì toàn bộ đại cục. Cái này thật là dụng tâm lương khổ. Trước kia Lục Gia Học từng nói qua những lời này về hắn phụ thân còn chưa tin, nhưng phụ thân đã nhìn lầm hắn. La Nghi Ninh cũng không biết nên nói cái gì, nàng luôn biết La Thận Viễn là dạng người gì. Nhưng nàng hy vọng chính mình ở trong lòng hắn có thể có chút không đồng dạng, ít nhất hắn là để ý nàng. Nàng biết rõ, đối với La Thận Viễn mà nói quyền mưu là rất trọng yếu. Trong lòng nàng phi thường hỗn loạn, thế cho nên nàng vẫn là không thể tin được. Phụ thân, con trở về tìm hắn hỏi rõ ràng đã. La Nghi Ninh luôn còn tồn tại một chút tín nhiệm, nói. Như thật sự không phải, ngài cũng đừng oan uổng hắn. Ngụy Lăng nói, con phải đi về cũng phải qua mấy tháng lại nói. Lục Gia Học không thấy, nay thế cục chung quanh bất ổn, để cho con trở về như vậy phụ thân rất lo lắng. Huống chi hiện tại triều dã dung chuyển, con trở về tại bên người một kẻ lãnh khốc như vậy, phụ thân tuyệt đối không đồng ý. Lúc trước thời điểm hắn cưới con chính là phụ thân cho rằng hắn là bởi vì tình nghĩa huynh trưởng giúp con. Nhưng con vừa mới 15, ngay cả hài tử cũng đã 3 tháng, có thể thấy được thời điểm con ở La Gia, hắn cũng không từng thật sự thương tiếc con đi. Con 14 tuổi sinh con, hắn nhẫn tâm thế nào? Nghĩ đến nữ hài nhi hiện tại cũng bất quá mới 15 tuổi, rất nhiều tiểu thư lúc này đều còn không có xuất giá, nàng lại ngay cả hài tử cũng đã có. Ngụy Lăng liền nhịn không được đau lòng nàng, Nghi Ninh không phải không nghĩ qua việc hài tử này, chính là nàng không có nghĩ sâu mà thôi. Nàng sợ nghĩ sâu sẽ có kết quả mà nàng không thích. Hắn thật sự không có đi tìm con sao? Là Nghi Ninh chậm rãi chấn định lại, dù sao kỳ thật. Nàng đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, nàng nhẹ nhàng mà hỏi. Phụ thân bận việc chiến sự thật sự không rảnh tay. Hắn tại trong triều giã bất hòa với phái Thanh Lưu, lại âm thầm đấu với Uông Viễn. Không thấy hắn phân ra người chính mình đi tìm con. Một khi Ngụy Lăng nghĩ đến chiến sự biên quan, liền đối với La Thận Viễn tràn ngập hoài nghi lạnh như băng. Nếu không phải hắn, thật tìm không ra người thứ hai. Việc này làm thật sự quá mức, hắn hiện tại ở trên triều đình, là xuôi gió xuôi nước sao? Nghi Ninh lại cười cười, Ngụy Lăng vuốt cằm, chấm, hắn có đều ngự sử cắt hồng tương trợ, khống chế toàn bộ môn quan ở trong triều, hiện tại cơ hồ có thể cùng Uông Viễn ngang sức ngang tài. Uông Viễn không nghĩ tới hắn lên nhanh như vậy, hiện tại kiêng kỵ đều không còn kịp rồi. Cát Hồng, là Nghi Ninh nghe được tên này trong lòng liền trầm xuống. Tổ phụ Cát Diệu Vân, cũng chính là nhạc phụ La Thận Viễn kiếp trước, hắn đúng là vẫn có quan hệ với những người này. Kiếp trước hắn còn cưới Cát Diệu Vân, thôi, con một đường đi đã mệt mỏi, ăn trưa trước đã. Ngụy Lăng gọi người bưng thức ăn lên. Chuyện đưa con trở về chờ mấy tháng rồi lại nói, tại đều hộ phủ này nói như thế nào cũng là an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tiên phụ thân viết thư cho Từ Thị kêu nàng ở Anh Quốc công phủ chuẩn bị tốt chỗ ở cho con. Sau khi trở về trước tiên con đừng đi tìm La Thận Viễn ở tại Anh Quốc công phủ. Chờ phụ thân trở về hỏi rõ ràng chuyện này rồi lại nói. Là Nghi Ninh mới lấy lại tinh thần cầm đũa ăn cơm. Nàng nhìn Phật Châu trên cổ tay một chút sau đó cởi Phật Châu xuống thu vào trong tay áo. Lục Gia Học không dễ dàng mà chết như vậy. Là Nghi Ninh đột nhiên nói, nàng thật sự có trực giác này, ít nhất Lục Gia Học giờ phút này còn không đáng chết, ở kiếp trước hắn vẫn luôn còn sống. Ngài hẳn là có thể tìm được hắn. Khuôn mặt Ngụy Lăng có chút tang thương, nghe được lời nữ nhi nói rất quê mùa nhưng cảm thấy khó chịu. Lại nói thế nào, Lục Gia Học cũng cùng ông xuất sinh nhập tử nhiều năm, hai người ở trên chiến trường cứu trợ lẫn nhau số lần nhiều đến không đếm được. Có lẽ ông cùng Lục Gia Học quan hệ liền là như thế này, chỉ có thể cộng hoạn nạn, không thể đồng phú quý. Đồng phú quý sẽ nghi kỵ hoài nghi, nhưng thời điểm ở chiến trường, bọn họ chỉ tín nhiệm lẫn nhau. Đây là ăn ý bồi dưỡng nhiều năm, ông thở dài, giống như nữ hài nhi lúc còn nhỏ sờ sờ đầu nàng. Nghi Ninh bị ông sờ soạng đầu liền bật cười. Chấm, phụ thân, con đã có hài tử, hồi nhỏ liền thôi, hiện tại nàng cũng không phải là tiểu cô nương. Trong lòng nàng rốt cục có cảm giác ấm áp, vậy thì thế nào, con vẫn là nữ hài nhi của ta. Chấm, Ngụy Lăng ngượng ngùng nói, nhưng vẫn thu tay lại, bảo Ca Nhi đã uống no sữa đang buồn ngủ, khi ngủ nhất định phải đi theo Nghi Ninh. Tìm không thấy liền khóc lớn, nhũ nương chân tay luống cuống ôm bảo Ca Nhi tới. Chấm, phu nhân, tiểu thiếu gia muốn tìm ngài. Nghi Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng của bảo Ca Nhi, mắt tràn đầy nước mắt. Lập tức ôm lấy nó, bảo Ca Nhi được mẫu thân ôm mới ngừng khóc nhưng vẫn thút tha thút thít. Ngụy Lăng đi đến trước mặt tiểu hài, cúi đầu nhìn ngoại tôn của ông. Ngoại tôn lập tức xoay đầu qua một bên dựa vào mẫu thân, nó không thích người xa lạ. Bảo Ca Nhi quen với ngài một chút sẽ cho ngài bế. Nghi Ninh cầm tay nhỏ bé của có hướng Ngụy Lăng quơ quơ. Bảo Ca Nhi, đây là ngoại công nè. Ngoại công của con chính là anh quốc công đấy, về sau ngoại công dạy con học cưỡi ngựa được không? Để cho bảo Ca Nhi của mẫu thân làm uy phong bát diện tướng quân. Bảo Ca Nhi trái lại tự cắn tay, nha nha phát ra tiếng. Cách chương.